Tiếng vỗ tay liền ngừng lại. Ông nói, tiểu vương đói bụng rồi phải không? Mau ngồi xuống đi, ăn cơm, chiều tôi sẽ cho Trần Phong nghỉ phép để cậu ta dẫn em đi shopping. Cách chương.